Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, lấy đệ tứ thân phận của Hokage. Ta tin tưởng ngươi. Tình huống làm sao? Giờ khắc này, Anbu căn cứ lối vào nơi nghe tin chạy tới, các ninja đã đem xung quanh buồn lên. Nơi này chỉ có một cái lối thoát, muốn rời khỏi nhất định phải trải qua. Bên trong tình huống không biết, ở chỗ này chờ là cho không sai quyết định. Namikaze Minato nâng dậy mới bắt đầu bị bát kiếm dẫm trên đất người ninja kia. Trên mặt tràn ngập lo lắng hỏi, không rõ ràng, hắn chỉ là hỏi ta Mitarashi Anko ở đâu. Anbu ninja có chút xấu hổ nói rằng, thân là Anbu, Hokage đại nhân trực thuộc bộ ngành, lại bị một đứa bé cho đánh bại. Liếc mắt nhìn trên tay vết thương, mãi đến tận hiện tại hắn vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Quả nhiên là như vậy phải không? Minato cười khổ một tiếng, thở dài, Orochimaru bị cố ý để cho chạy, quay đầu lại còn muốn bức hỏi thôn của chính mình ninja đối phương ẩn náu vị trí. Thậm chí còn muốn dùng phi thường quy thủ đoạn, nếu như dùng hai chữ để hình dung, vậy thì là thái quá. Hắn giải dạ bát kiếm thiếu niên kia, cũng không chỉ một lần ở đệ tam đại nhân trước mặt nhắc tới đối phương. Coi như trước, Sarutobi Asuma hít một hơi thuốc lá bị sặc Anko, hắn đều dám trực tiếp đứng ra đem đối phương đá ra quán thịt viên. Như vậy nếu như có người bắt đi tỉ tỉ của hắn, hắn lại làm sao có khả năng gặp khoan dung hành vi như vậy? Nhìn một chút chu vi, toàn bộ vào miệng, lối vào đã bị vây chặt trụ. Hokage đệ tam không chuyển tình nhìn chằm chằm thông đạo, mà Anbu ninja đã rút ra phi tiêu chuẩn bị chiến đấu. Chuyện này, tất yếu náo động đến lớn như vậy sao? Cùng Orochimaru so với, muốn cứu tỷ tỷ đi ra, không muốn để cho tỷ tỷ tao ngộ cực khổ, bát kiếm thình lình biến thành dường như tội nhân bình thường. Này thật sự thích hợp sao? Đệ tam đại nhân, đứng lên trở lại Sarutobi bên người. Minato trên mặt mang theo xoắn suýt cùng mây đen. Chờ hắn đi ra đi. Sarutobi lắc lắc đầu không muốn nói nhiều. Orochimaru cùng Jiraiya rời đi, đã để hắn có chút buồn bực mất tập trung. Sốt ruột chờ đợi bắt đầu rồi. Anbu các ninja không dám thở mạnh một hồi. Hai cái Hokage cũng xe trở nên trầm mặc, cũng không biết trải qua bao lâu. Hai đạo thân ảnh lẫn nhau tựa sát, từ trong đường nối đi ra. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đồng loạt quét về phía bọn họ. Tí tách, Zanpakuto trên, một giọt máu tươi chậm rãi chảy xuôi đến mặt đất, quét đến cái kia huyết kế thời điểm. Namikaze Minato trong lòng mát lạnh thở dài. Quả nhiên, vẫn là chậm sao? Anko khi nào từng thấy loại này trận thế? Bị sợ hết hồn, nàng bản năng muốn trốn sau lưng bát kiếm. Có thể vẫn cứ cắn răng đem đệ bảo vệ. Hokage đại nhân, không sợ, lắc đầu một cái, mạnh mẽ cánh tay đưa nàng một lần nữa nắm ở. Thiếu niên trên mặt mang theo trào phúng đem Zanpakuto cắm vào mặt đất. Hắn rất muốn nhìn một chút, Konoha đám khốn nạn kia gặp xử lý như thế nào chính mình. Dạ bát kiếm, tư thả phạm nhân, tàn sát đồng bạn, ngươi, phải bị tội gì? Nhưng mà người nói chuyện, lại làm cho bát kiếm hơi hơi sững sờ. Đẩy ra đoàn người, cái kia cùng Orochimaru cùng một ruột Danzo tiên sinh khoan thai đến muộn. Mà trên mặt của hắn, mang theo không làm bộ lửa giận. Tựa hồ đối với bát kiếm loại này hành vi cực kỳ phẫn nộ. Ngươi đang nói một lần, ai là phạm nhân? Khủng bố sát khí trong nháy mắt khuếch tán. Zaraki Kenpachi trên người loại kia giã tính toàn bộ giáng lâm ở nho nhỏ này trên người thiếu niên. Ở đây tất cả mọi người chấn động theo. Nho nhỏ này thiếu niên, tại sao lại nắm giữ loại này khủng bố sát khí? Bọn họ không hoài nghi chút nào. Nếu như Shimura Danzo dùng phạm nhân danh xưng như thế này đối xử Mitarashi Anko, thiếu niên kia đem sẽ trực tiếp ra tay, không nhìn hậu quả, bất kể đánh đổi ra tay. Đơn tay nắm lấy Konoha băng đeo trán, cái kia không hề lớn bàn tay nổi gân xanh. Minato hai vai run lên, hắn tựa hồ rõ ràng đối phương phải làm gì. Đêm, để ta nói một câu. Hắn tin tưởng, nếu như hắn ở không mở miệng, Dạ Bát Kiếm sẽ phẫn nộ đem băng đeo trán nắm cho nát tan. Sau đó cá chết lưới rách, nhưng ở chàng, đều là Konoha tinh nhuệ. Cá chết lưới rách kết quả chỉ có một cái, vậy thì là Dạ Bát Kiếm. Hắn cực kỳ thưởng thức thiếu niên, nguyên bản không cần gặp này tay bay vạ gió thiếu niên nhất định sẽ chết. Tối thiểu, đây là hắn lý giải. Anbu người, mang đi Anko mục đích chỉ là vì phối hợp điều tra mà thôi. Giống như ngươi, Anko cũng là Konoha một phần tử. Nàng có cái này nghĩa vụ, dù sao trước nàng là Orochimaru đệ tử. Mà hiện tại Orochimaru sát hại Anbu ninja sau khi trốn tránh. Người nên rõ ràng phối hợp điều tra một chút không có gì. Minato trên mặt mang theo ánh mặt trời. Muốn dùng lời nói để Bát Kiếm tỉnh táo lại. Tỷ, người biết không? Liên quan với Orochimaru sự tình. Ngắm nhìn bốn phía, nên người ở chỗ này đều ở. Bát Kiếm nghiêng đầu nhìn về phía Anko. Ta không biết, sở hữu có thể nói ta đều nói rồi. Ta có thể bảo đảm nói đều là lời nói thật. Anko đưa tay ra trịnh trọng nói. Ha ha, ngươi bảo đảm, ngươi lấy cái gì bảo đảm? Hai cái Hokage đều không lên tiếng. Danzo lại bắt đầu làm khó dễ. Hắn lại đây, tự nhiên có mục đích của hắn. Từ lúc Orochimaru muốn thiếu niên này tư liệu thời điểm, hắn liền đối với Dạ Bát Kiếm sản sinh hiếu kỳ. Hiện tại Orochimaru đi rồi. Hắn duy nhất muốn làm chính là đem thiếu niên này nắm lên đến. Sau đó cố gắng nghiên cứu một chút trên người hắn không tầm thường. Cuối cùng, để cho hắn sử dụng. Không có trải qua ảo thuật tra hỏi người nói. Cũng không thể làm là chân chính lời khai. Người nói láo, lời khai, phạm nhân. Bát Kiếm đã nộ tới cực điểm. Lúc trước là ai bảo Anko làm Orochimaru đệ tử? Ngươi cho rằng nàng hiếm có yêu thích làm sao? Orochimaru chạy, các ngươi không đuổi theo Orochimaru ngược lại tra hỏi nàng. Orochimaru là con mẹ nó ai dạy? Ngươi làm sao không chiêu hắn muốn lời khai? Các ngươi làm sao không đi tra hỏi cái kia mấy cái vây bắt Orochimaru thất bại ninja? Không chừng bọn họ là cố ý để cho chạy Orochimaru đây. Một câu nói, toàn trường yên tĩnh lại. Orochimaru là ai dạy đi ra? Chậm rãi, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập ở trình diện trên một ông già trên người. Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen. Hắn coi chính mình không nói lời nào liền có thể tránh khỏi loại này lúng túng thân phận. Đáng tiếc, hắn sai rồi. Bầu không khí có chút lúng túng. Sarutobi thở dài một tiếng không biết nói cái gì. Đúng đấy, luận thân cận, hắn cùng Orochimaru phỏng chừng muốn càng thêm thân mật đi. Hơn nữa tiểu tử này nói chuyện quá khó nghe. Quả thực tự châu tâm a. Cố ý để cho chảy Orochimaru. Không phải là hắn sao? Hokage đại nhân, bên trong Anbu chỉ là bị thương mà thôi. Không có chết người, đang lúc này, Miyato bên cạnh tập hợp quá tới một người Anbu ninja, nhỏ giọng báo cáo một hồi tình huống, chỉ là bị thương sao? Có khả năng chuyển biến tốt. Hai mắt sáng ngời, Minato bỗng nhiên tiến lên trước một bước, ta tin tưởng Anko, cũng tin tưởng Dạ Bát Kiếm. Các vị đi về trước đi, ta lấy đệ đệ tứ Hokage danh nghĩa xin thề. Chuyện này gặp cho các vị một câu trả lời. Đi đến Bát Kiếm trước mặt, Minato đưa tay ra phóng tới Bát Kiếm trên đầu. Đối với hắn lộ ra tràn ngập ánh mặt trời nụ cười. Ta tin tưởng ngươi, vì lẽ đó thu hồi ngươi lệ khí. Còn lại giao cho ta đi.